Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2016 đối đêm. Qua thật lâu sau, giữa không trung mới bình tĩnh xuống dưới, kia giữa không trung hai luồng đám mây một phân, nhất thời liền né tránh mở ra, từng người trở về bổn trận, hắc hắc, thì đạo hữu, thật là ngượng ngùng, tiểu muội ta may mắn thắng một lần. Vạn Cốt Tiên Tử khanh khách nở nụ cười, dưới chân phù văn chớp động, nàng thân mình cư nhiên nâng lên một cách mà Thi Khánh Lâu là sắc mặt xanh mét, không nói lời nào. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ cảm giác bạch quang chợt lóe, gấu trắng đám người đã là trở về tới rồi kết giới bên trong. Nàng quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy đi theo gấu trắng đi ra ngoài người 10 không tồn tam. Ngay cả gấu trắng chính mình trên người tựa hồ đều mang theo một ít vết thương, Giang Nam Như sắc mặt biến đổi, theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút phía sau mọi người. Tuy nói mọi người cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng còn miễn cưỡng nói quá khứ, bọn họ tựa hồ cũng không có ý thức được. Lần này chiến đấu thương vong suất sẽ như thế đại, Từ lão. Xem ra chỉ có chúng ta hai cái tới tỉ thí tiếp theo chàng. Thông Thiên Đạo người thấy Vạn Cốt Tiên Tử cùng Thi Khánh Trường đã là tỉ thí xong, liền cười ha hả nói, Từ Giao tự nhiên đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Mặt vô biểu tình mở ra kết giới, có phía trước chiến đấu trải qua, Giang Nam Như đám người tâm tình đều ảm đạm xuống dưới. Cũng may lúc này đây chiến đấu thực mau, liên tục thời gian cũng đoạn. Mặc dù là như thế, này thảm thiết trình độ chút nào không thua kém với vừa mới kia chàng chiến đấu, bất quá trận này thắng lợi lại là Từ Giao. Từ Giao dưới chân cũng sinh ra phù văn quang mang, thân mình chậm rãi bay lên, không bao lâu liền cùng vừa mới bay lên Vạn Cốt Tiên Tử bình tề lên, thời gian chậm rãi trôi đi. Trong sân chiến đấu tựa hồ hoàn toàn đã chịu kia giữa không trung bốn người ảnh hưởng, bọn họ độ cao cũng là càng ngày càng cao. Từ Giao đã là ở vào tối cao vị trí. Từ Giao tối cao, Vạn Cốt Tiên Tử thứ chi, kế tiếp là Thi Khánh Trường, cuối cùng lại là Thông Thiên Đạo người, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Giang Nam Như đoàn người nhưng vẫn không có bị an bài lên sân khấu. Nàng thấy Thi Khánh Trường thủ hạ người đã là mau tiêu hao hầu như không còn, cũng không có vận dụng chính mình người, trong lòng không khỏi âm thầm tò mò lên, Giang Nam Như đoàn người không có bị trừ chung, tự nhiên cũng liền không có tổn thương. Lúc này Thi Khánh lớn lên độ cao không cao, nói cách khác này thành tích không lắm lý tưởng. Dù vậy, Thi Khánh Trường cũng không có sử dụng Ma Thiên Tông mọi người tính toán, Thi đạo hữu, ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo tồn quân đầy đủ sức lực không thành? Kia Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên nói. Vạn Cốt Tiên Tử nói xong, cả người đều âm dương quái khí lên, ha ha ha. Ta cùng với Ma Thiên Tông Giang giáo chủ chính là đồng minh quan hệ. Chính là thủ hạ của ta tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn, cũng trăm triệu sẽ không thất tín bội nghĩa. Ai ngờ, Thi Khánh Trường không những không có đi để ý tới kia ý đồ châm ngòi Vạn Cốt Tiên Tử, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi. Vạn Cốt Tiên Tử không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trả lời chính mình. Mắt hạnh vừa lật trong miệng oán hận, lại khó mở miệng, Thi Khánh Trường nói chuyện thời điểm, không có cố tình che giấu chính mình thanh âm. Lúc này nghe nói tới rồi Giang Nam Như trong tai, lại là nghe rõ ràng, hiện tại đại gia thủ hạ tinh binh lập tức liền phải tiêu hao sạch sẽ. Không bằng bắt đầu đối đem đi. Tựa hồ là vì tị hiềm. Kia Thi Khánh Trường lúc này dẫn đầu nói, đối đem. Nhưng nghe kia Vạn Cốt Tiên Tử hơi hơi cười lạnh, nói, cũng hảo, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Như thế nào, lần này còn không cho bọn họ ra tay sao? Hừ, vậy làm ngươi kiến thức một chút. Kia Thi Khánh Trường nói xong, liền xoay người hướng về Vạn Cốt Tiên Tử nói. Hết chương.